Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 26, găng tay băng giá. Góc truyện audio.com. Sau khi đem toàn bộ tài bảo ở Funkin lâu đài cho lấy hết, Rosen liền đem toàn bộ lâu đài cho phá hủy. Ban đầu Rosen cũng tính là sẽ đem tòa lâu đài này chiếm lấy, coi như là bước thứ nhất ở dị thế giới xây dựng thế lực. Bất quá ngay sau đó Rosen liền đem cái này ý nghĩ cho bỏ qua. Tòa lâu đài này mặc dù rất rộng lớn, tuy nhiên không có hợp với hắn. Kiểu dáng bên ngoài lẫn bên trong đầu không phải là Rosen thích loại hình. Hơn nữa bây giờ Rosen nếu như đem tòa lâu đài này chiếm lấy, nhưng sau đó hắn liền phải rời khỏi dị thế giới. Tại hắn không có mặt ở nơi này lúc, cũng sẽ có người tới nơi này chiếm lấy tòa lâu đài này. Đến lúc đó thì càng thêm phiền phức. Trở về huyền huyễn xâm lâm bên trong rừng rậm khu vực an toàn. Ngay sau đó Rosen liền mở ra bảng thuộc tính cá nhân. Hắn trong trận chiến này thu hoạch kinh nghiệm lớn, đẳng cấp tăng lên nhất định là rất nhiều thông tin. Người chơi số 01, tên, Rosen, tuổi, 17, giới tính, nam, đẳng cấp, 45, kỹ năng, kiếm thuật tinh thông, ngôn ngữ tinh thông, cận chiến tinh thông, vũ khí tinh thông, đại sư cấp liệu lý, bị động năng lực, miễn nhiễm độc tố, LV4, miễn nhiễm bệnh tật, LV4, thợ săn ác ma, ám khí, ma pháp, cường hóa ma pháp, LV3, 5, trị thương ma pháp, LV2, 5, phân thân ma pháp, LV3, 10, biến hình ma pháp, LV1, 5, truyền thừa, vào 2 triệu hoán, Busujima Saiko trang bị, liệt diễm vũ trang, C, Decade Driver, giày phong hành, B, súng ánh sáng, B, Flame Saber, A, vật phẩm, cấp thấp vampire huyết thống tinh thạch, X15, hoàng kim bảo dương, X1, thổ long ma hạch, thổ long cốt, X25, thổ long móng vuốt, 8, thổ long lân phiến, 20, thổ long răng nanh, hắc chi chu trứng, X1, trung cấp kháng phép thạch, X15, cao cấp kháng phép thạch, X5, cường hóa thạch, X7, nhiều quá cho nên ghi sơ sơ thôi. Thuộc tính, sức mạnh, 360, người bình thường là 10. Thể chất, 330, người bình thường là 10. Tốc độ, 400, người bình thường là 10. Tinh thần, 420, người bình thường là 10. Năng lượng, 700, người bình thường là 10. Vàng, 50.500 kim tệ. 22.000. Nhìn xem hắn số liệu, Rosen không khỏi hai mắt sáng ngời. Hắn vậy mà tăng lên nhiều như vậy, tăng lên 10 cấp một lúc, nghĩ đến cũng rất hợp lý. Funkin là một cái cấp 50 boss, lại thêm thuộc hạ của hắn còn có mấy chục cái. Nhiệm vụ ẩn giấu kinh nghiệm, đẳng cấp tăng lên nhiều như vậy cũng có thể hiểu được. SB Google, Windows, SB Google, Push. Hơn nữa không chỉ là hắn mà ngay cả Saiko đẳng cấp cũng tăng lên không ít. Ngay sau đó Rosen liền kiểm tra Saiko thông tin thuộc tính. Tên, Busujima Saiko, tuổi, 18, đẳng cấp, 40, huyết thống, ma kiếm sĩ, kỹ năng, kiếm thuật tinh thông, đại sư cấp liệu lý, ma khí cuồng nộ, ma khí quán thâu, ma pháp, cường hóa ma pháp, LV2, 5, trị thương ma pháp, LV2, 5, biến hình ma pháp, LV1, 5, trang bị, kiếm Muramasa, A, giày phong hành, B, là do giày du mục, giày Hermes, Hercules thịnh nộ, B, thuộc tính, sức mạnh, 300 thể chất, 250 tốc độ, 350 tinh thần, 320 năng lượng, 350. Nhìn xem Saiko thuộc tính, Rosen rất hài lòng. Saiko đẳng cấp đã sắp tiếp cận hắn rồi. Sử dụng huyết thống năng lực tăng phúc hoàn toàn có thể cùng Rosen đánh một trận. Về phần ma khí cuồng nộ cùng ma khí quán thâu, hai cái này kỹ năng là Saiko tự khai phá đi ra. Ma khí cuồng nộ, đem tự thân tất cả thuộc tính chỉ số tăng lên, thực lực trong thời gian ngắn được tăng lên. Ma khí quán thâu, đem ma khí quán thâu vào ngoại vật, đem nhiễm phải ma khí trở thành tiêu diệt ma vật công cụ. Đẳng cấp trang bị cũng theo đó mà tăng lên một bậc. nếu như Saeko vận dụng ma khí cuồng nộ để tăng lên thực lực sau đó lại dùng ma khí quán thâu đem trên người trang bị đẳng cấp tăng lên. Như vậy Rosen nếu như không sử dụng Decay Driver thì cũng khó cùng nàng phân ra thắng bại. Hệ thống, cho ta mở ra Hoàng Kim Bảo Dương. Rosen trong đầu mặc niệm một tiếng. Bảo Dương mở ra đồ vật trang bị. Rất ít khi để cho Rosen cảm thấy thất vọng. Hầu hết đều là đồ tốt. Cho nên Rosen đối với việc mở ra Bảo Dương rất là mong chờ. Xác nhận, Hoàng Kim Bảo Dương đang trong quá trình mở ra chúc mừng người chơi nhận được trang bị găng tay băng giá S. Chúc mừng người chơi nhận được luyện đan thuật. Nhìn xem hai hạng đồ vật mới mở ra được. Rosen không khỏi mừng rỡ. Luyện đan thuật là không cần phải nói. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có tác dụng rất lớn. Bình thường có rất nhiều lúc cần dùng đến. Hơn nữa còn có không nhỏ giá trị. Về phần găng tay băng giá. Đây là LOL bên trong một cái trang bị. Tên trang bị, găng tay băng giá, 30 sức mạnh phép thuật, 500 năng lượng, 70 giáp, 10, giảm thời gian hồi chiêu nội tại duy nhất kiếm phép. Sau khi sử dụng một kỹ năng, đòn đánh kế tiếp gây thêm sát thương vật lý tương đương với 125. Số sát thương vật lý cơ bản của người sử dụng lên những kẻ địch xung quanh. Đồng thời đòn đánh còn tạo ra một khu vực trong 2 giây với khả năng làm chậm tốc độ di chuyển của những nạn nhân bên trong đi 30. 2 giây thời gian hồi, kích thước giảm nửa đối với các đòn xa, cách chương.